Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, náo động điềm báo trước. Hilder Vương Quốc đúng là nhân loại 8 quốc chi 1, nhưng Hilder cuối cùng cái khác 7 cái từ Arathur Đế Quốc chia ra thành bang khác biệt. Quan hệ của song phương không tính là 10 phần mật thiết. Nhất là láng giềng Lordaeron Vương Quốc, mặc dù khiếp sợ Hilder Vương Quốc phía sau cường đại chỗ dựa. Lordaeron tại Constantine sau khi chết cũng không dám lại tùy tiện hướng Hilder khởi xướng tiến công. Nhưng kinh mậu, ngoại giao các phương diện mềm tính chèn ép nhưng thủy chung không có đình chỉ qua. Cùng Hilder Vương Quốc quan hệ tốt nhất có lẽ muốn thuộc Dalaran. Cái này mạnh vì gạo. Bảo vì tiền pháp sư Vương Quốc cùng tất cả Bắc Đại Lục quốc gia đều duy trì không sai quan hệ. Brunhilder nhiều lần đọc Andrea thư bên trên nội dung, dần dần từ phong thư này nội dung bên trong tìm được đột phá khẩu. Dalaran gần đây đối Tirisfo nghị hội công nhiên can thiệp Kirin to nghị hội tuyển cử hành vi phi. Thường không thích, có lẽ đây là một cái cơ hội tốt. Brunhilder đối với Minh Hủ Azeroth thủ hộ giả Tirisfo nghị hội cũng không có ấn tượng gì tốt. Những pháp sư này luôn luôn bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ. Nhiều lần đối Brunhilder ở sau lưng chỉ dẫn Hilder Vương Quốc hành vi nói này nói kia. Tirisfo cho rằng nàng đem quyền không thả, giờ cao dân chủ đại kỳ nghĩ bức bách nàng triệt để ủy quyền. Đồng thời vụng trộm tại Hilder Vương Quốc bên trong bồi dưỡng một cái đảo hướng bản thân cái gọi là người thừa kế, mà ở những nhân loại còn lại 7 vương quốc bên trong có thể quậy tung sáo lộ. Tại dân phong hung hãn Hilder lại gặp đến nơi đó cư dân nhất trí mâu thuẫn. Cuối cùng Tirisfo nghị hội không thể đạt thành mục đích của mình. Xám xịt tại Brunhilder xua đuổi dưới chạy ra vương quốc thủ đô Hilder thành. Tên kia danh bất chính, ngôn bất thuận, người thừa kế, cũng bị Hilder xa xa xung quân đến biển cả đối diện ao đầm. Từ đây tiếp nhận Thorim, quản giáo. Tirisfo nghị hội can thiệp các quốc gia nội chính việc xấu tuyệt không phải vẻn vẹn lần này. Nhân loại 8 nước đối bọn hắn không chút kiêng kỵ hành vi càng ngày càng bất mãn. Chỉ là trở ngại thủ hộ giả nắm giữ lực lượng cường đại. Đến nay không dám cùng bọn hắn triệt để vạch mặt. Dalaran, Violet Tòa Thành, đương đại Kirin to nghị trưởng Antonidas thu được đến từ Hilder Vương Quốc truyền tin. Cân nhắc đến Brunhilder trong thư nâng lên sự tình tính nghiêm trọng. Hắn lập tức khẩn cấp triệu tập Kirin to 6 người nghị hội thành viên thương thảo đối sách cũng bỏ. Phiếu biểu quyết, cùng lúc đó, Joni, Stromgat, Otterak, Kuntira, thậm chí cùng Hilder một mực quan hệ khẩn trương Lordaeron cũng đều thu được cùng loại thư. Khổ Tirisfo nghị hội lâu vậy nhân loại phương Bắc 7 vương quốc bởi vì cộng đồng lợi ích chính trị. Tại Antonidas dẫn đầu phía dưới, đã lâu bí mật tề tụ tại Dalaran mở ra quốc vương cấp bậc hội nghị. Làm đông đại lục Bắc Bộ bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm lúc. Phương Nam Stormwind Vương quốc nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện thanh âm không hài hòa. Tại Priestrum tăng lớn đối lời đồn truyền bá cường độ về sau. Dân gian càng ngày càng khoa trương nghe đồn rốt cục gây nên lên quốc vương coi trọng. Dị giới người xâm nhập. Blemmeras, đầu đội vương miện lên chính trẻ trung khỏe mạnh. Hắn nhíu mày nhìn xem si. 7 đệ trình đi lên ban sơ phiên bản truyền ngôn. Đi qua dân gian nghe nhầm đồn bậy, Christian tản ra lời đồn đã sớm chạch hướng ban sơ nội dung. Nhưng khuếch đại hóa cùng cấp tốc khuếch trương không thật lời đồn ngược lại gây nên một bộ phận. Người coi trọng, chấp trưởng Stormwind Vương quốc tình báo cơ cấu C-7 chính là một cái trong số đó. C-7 thủ lĩnh Matthias so nửa quỳ tại quốc vương phía dưới cúi đầu nói, đúng vậy. Đi qua chúng ta chỉnh lý, ban sơ truyền ngôn nội dung chính là như vậy. Anduin lên nhìn về phía vương quốc bên cạnh so. với mình hơi lớn tuổi Lotha, ta nhớ được. Black Maras tựa như là Gurubasi châu lãnh thổ a. Người đã trung niên, Anduin Lotha mép tóc tuyến cấp tốc lui lại. Tạ Đính dấu hiệu đã mới gặp mánh khóe. Hắn nhẹ gật đầu suy tư nói, trên danh nghĩa đúng là Gurubasi lãnh thổ. Nhưng vùng này địa khu nghe nói rất sớm trước đó liền bị bọn hắn dùng để lưu vong tù phạm. Những tù phạm này bởi vì không rõ nguyên nhân đắc tội Lục Long. Bọn hắn tu kiến thần miếu bởi vậy bị chìm vào trong hồ. Lưu vong giả cũng bởi vậy mai danh ẩn tích một đoạn thời kỳ rất dài. Lưu vong giả, lên như, có điều suy nghĩ mà hỏi. Biết bọn hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân bị Gurubasi lưu vong sao? Cái này ta cũng không biết. Lotha lắc đầu nói, có lẽ Medivh nơi đó sẽ có ghi chép liên quan. Bất quá, nói lên Medivh, lên cùng Lotha đồng thời lộ ra bất đắc dĩ mà lo lắng thần sắc. Bọn hắn vị này còn nhỏ hào hữu gần nhất mười mấy năm tính cách càng phát ra quái gở. Phần lớn thời gian đem bản thân khóa tại Karazhan bên trong không biết đang nghiên cứu cái gì. Medivh trước mấy ngày vừa mới xuất quan, Karazhan tựa hồ lọt vào kẻ cắp xâm lấn. Hắn ngay tại nổi trận lôi đình thanh tra trong tháp tổn thất. Lotha cười khổ nói, ta mời hắn đến thành Stormwind giải sầu một chút, nhưng hắn lấy không có thời gian làm lý do cự tuyệt. Căn cứ tại Karazhan tham gia yến hội quý tộc nói, Medivh tính tình trở nên càng kịch liệt hơn nóng nảy. Ai tương đương, lên nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Được rồi, theo hắn đi thôi, có Morrow hỗ trợ chăm sóc, chí ít cuộc sống của hắn không cần lo lắng. Khăn Sonia, tiếp tục tra tìm lời đồn đầu nguồn, ta luôn cảm thấy chuyện này phía sau có người trong bóng tối chủ hoạch. Khăn Sonia cúi đầu đáp, bệ hạ anh minh, ta cũng là nghĩ như vậy. Trận này đại quy mô lời đồn truyền bá phía sau có lẽ có đồng hành cao thủ tại lửa cháy thêm dầu. Chấm chấm, làm đông đại lục lâm vào dung chuyển đêm trước lúc, thân ở Unearthly Andrea đột nhiên thu được đến từ Broken Aos tin tức. Loken tên kia, rốt cục bắt đầu hành động a. Tuần tự đọc Elizande. Uran High Mountain cùng Namuria đệ trình tới tình báo. Andrea bất đắc dĩ thở dài. Helia đi cùng nhiều năm chiêu binh mãi mã. Tựa hồ cho là mình đã có được chủ động xuất kích thỏa mãn binh lực. Đến nay hướng Hen Hai cùng thế giới vật chất U Linh chiến hạm Nafa xưng là kỳ hạm. Helaza đáp lấy mê vụ từ Broken Aos xa khơi. Một đường hướng tây nam phương hướng đi thuyền, bọn này trên thân phê đầy tảo biển da xanh Vericun tự xưng Helaza. Bọn hắn lặng lẽ tại ao đầm đông nam bộ bãi biển cường thế đăng lục. Mượn nhờ mê vụ yểm hộ, mấy vạn Helaza thần không biết quỷ không hay nhắm ngay chuẩn bị không đủ khởi nguyên đại sành. Phát động tập kích. Mặc dù Andrea trước đó liền nhắc nhở qua Thorim chú ý đề cao đối trên biển phòng bị. Nhưng loại này im hơi lặng tiếng tập kích y nguyên vượt quá Tâu Via đoán trước. Còn tốt an bài tại khởi nguyên đại sảnh trước cửa thủ vệ binh lực không ít. Lúc này song phương bộ đội chủ lực ngay tại cửa đại sảnh triển khai tranh đoạt kịch liệt chiến. Cùng là Titan tạo vật hậu duệ. Thực lực của hai bên vốn nên thế lực ngang nhau, nhưng căn cứ người Tâu Via đến từ tiền tuyến báo cáo, những thứ này xanh mơn mởn Vericun có được bất tử chi thân. Bất kể thế nào công kích bọn hắn đều không thể thuận lợi đánh chết. Bởi vì cái này vô lại đặc tính, còn vô pháp sở chuẩn đối phương nội tình người Tâu Via đem phòng tuyến lần lượt triệt thoái phía sau. Cho đến thối lui đến khởi nguyên cửa đại sảnh. Bộ phận Helaza mượn cơ hội này bằng vào bản thân yểm hộ sắc. Tại xanh tươi tốt rừng cây phân tán ra tới, nồng đậm mê vụ che đậy người Tâu Via ánh mắt, đến từ trong rừng rậm đánh lén để quen thuộc vận động chiến Tâu Via mười phần không thích ứng. Cùng lúc đó, Storm 2 bắt đầu xuất hiện số lớn sắt thép Vericun cùng sắt đuốc. bọn hắn cùng bản địa huyết nhục Vricun sinh ra xung đột. Tựa hồ là dự định khiến cái này Vricun toàn bộ thần phục với bọn hắn. Andrea nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, bị Yorga Saren tên kia ngửi được náo động khí tức sao? Phát động thật đúng là không phải lúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ